Tình yêu trốn đô thị. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Kiều Ân bị thương thoạt nhìn là chuyện rất nhỏ. Cô vừa từ bệnh viện trở về đã nhận được điện thoại của Vũ Phong. Này, Kiều Ân vừa mới mặc quần áo. Cô vừa tắm rửa xong tóc còn ướt sũng lên vai. Tay phải lại kẹp một cái nẹp. Rất nhiều việc làm không thuận tiện như trước. Cho nên lúc nghe điện thoại dứt khoát bật khuếch đại âm thanh. Trực tiếp đặt điện thoại bên cạnh. Một tay mở máy tính xách tay. Muốn xem tin tức Hồng Minh bên kia có tài liệu gì hữu ích không? Em bị thương ở tay đúng không? Là ai làm? Lại là đám người Trương gia kia sao? Mẹ kiếp, đám ngu ngốc đó ỷ vào em ở nhà bọn họ vài năm. Giờ lại tự tiện động tay động chân. Âm thanh bên đầu dây kia có vẻ rất ồn ào. Xem ra Vũ Phong rất tức giận. Kiều Ân giống như nhìn thấy hình ảnh Vũ Phong nổi giận. Đạp đổ thùng rác trước mặt mình. Cô đổi tay, giảm âm lượng điện thoại xuống một chút. Đủ để mình nghe thấy chậm rãi mở miệng. Còn chưa xác định là Kiều Thanh làm. Tôi cảm thấy cô ấy không ngu xuẩn như vậy. Kiều Thanh là người cô hiểu rất rõ. Từ nhỏ được nuông chiều. Nhưng không phải loại người làm việc không có đầu óc. Kiều Thanh thích làm bộ làm tịch hơn. Anh nói cô ấy trực tiếp lên trên tầng đẩy ống thép xuống. Cô ấy không làm được như vậy. Vậy là ai? Vũ Phong dừng lại một chút. Nhịn không được chậc một tiếng. Kiều Ân, không nghĩ tới em có nhiều kẻ thù như vậy. Cả đám người này chính là muốn lấy mạng của em. Nói xem em có đang va vào ổ cạn bã không? Ngoài miệng Kiều Ân nói như vậy. Ánh mắt lại đang xem tin nhắn. Kiểm soát đá nhỏ. Gửi cho cô đối phương trả lời tin nhắn. Đối phương có vẻ muốn thêm tiền. Không, cô nhịn không được gân xanh trên trán nhảy loạn lên. Mạnh bạo nói ra miệng. Vũ Phong ở bên kia oa oa kêu. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiều Ân không rảnh để ý tới anh ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trang máy tính. Bụng đầy quỷ hỏa không có chỗ phát. Gần đây rác rưởi đã thành tinh rồi. Kiều Ân bật cười. Online trả lời tin tức. Sun, sao hắn không đi cướp ngân hàng đi? Tin tức nhanh chóng nhấp nháy trên màn hình máy tính. Là đá nhỏ trả lời tin của cô. Kiểm soát đá nhỏ. Lão đại, đang nói giỡn sao? Cướp ngân hàng nào có thể dễ hơn cướp tiền ở đây chứ? Khóe miệng Kiều Ân giật giật. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng vật liệu hiếm này, mỗi quốc gia đều kiểm soát rất chặt chẽ. Mạng đen mặc dù có kênh, nhưng người bán phi thường thần bí. Muốn mua phải dựa theo quy củ của đối phương. Cuộc sống của chú Trần cần vật liệu hiếm này. Chân của tiểu tử kia cũng cần thứ này. Kiều Ân suy nghĩ một lát, liền trả lời nói thêm một chút tiền nữa. Nếu đối phương vẫn không buông lỏng thì đổi phương án khác. Không đề cập đến tiền nữa, mà cho họ ra điều kiện. Trả lời xong, Kiều Ân nhanh chóng ao. Giống như điện thoại, ngay sau khi cô thoát khỏi hộp thoại, phần mềm trò chuyện tự động biến mất khỏi máy tính. Vũ Phong đầu kia của điện thoại còn líu díu hỏi chuyện gì xảy ra. Vì sao không nói chuyện? Kiều Ân đem máy tính xách tay bỏ lại cặp sách, mới trả lời anh ta. Không có việc gì, chỉ đang trả lời tin nhắn. Chuyện trường học tôi sẽ xem xét xử lý. Anh không cần quản, anh đang ở Bắc Kinh. Cô biết Vũ Phong cách một đoạn thời gian lại đi tới đó một chuyến. Cũng không biết làm gì. Cô cũng không quan tâm. Nhưng mỗi lần anh ta trở về thành phố Bắc Kinh, khi gọi điện thoại, âm thanh nền đều nghe rất ồn ào. Quả nhiên cô hỏi xong liền nghe thấy giọng nói ấp úng của người đàn ông. Có chút việc. Em thật sự không cần anh giúp em ra mặt giải quyết. Vũ Phong biết Kiều Ân lợi hại. Tập đoàn Thừa Phong của Viên Vĩnh Cầm kia có bao nhiêu cổ phần của Kiều Ân anh ta cũng không rõ lắm. Nhưng cổ phần của Kiều Ân ở tập đoàn Thừa Phong tuyệt đối không ít. Nhưng cô hiện tại dù sao cũng vừa mới nhận người thân. Rất nhiều chuyện không nên tự mình ra mặt. Kiều Ân nghiêng khuôn mặt vừa đẹp vừa sắc sảo. Nhẹ nhàng một câu. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không cần, nhiều nhất là 3 ngày là có thể tra ra. Một mặt xây cất đề tài nói chuyện. Khi nào trở về, làm gì, nhớ à? Kiều Ân sớm đã quen với tính cách nói miệng của Vũ Phong. muốn một tay đút túi lại phát hiện trên cánh tay mình còn có nẹp. Vì thế đi về bàn làm việc, cầm lấy cặp sách tìm được lọ kẹo, ngậm một viên kẹo nhỏ, nói, chờ anh trở về mời anh ăn lẩu. Chỉ em những lời này, lão tử ta ngày mai sẽ đáp máy bay trở về. Kiều Ân cho rằng trường học muốn điều tra, ít nhất cần điều tra 2-3 ngày. Không ngờ kết quả còn nhanh hơn cô nghĩ. Ngày hôm sau liền tra được là Vân Ly. Vân Ly cũng thật ngốc. Lúc cô ấy đi lên tầng trên động tay động chân, căn bản không nghĩ tới trường học khắp nơi đều có camera giám sát. Tự cho là mọi người đi tập thể dục giữa giờ, không có thời gian để lên tầng cao nhất, liền ở trên chờ người mắc câu theo hẹn đi ra phía sau tòa nhà. Sau đó, cô ấy cắt dây thừng trói ống thép bên trên, có thể tạo ra một tai nạn khi ống thép lăn xuống cầu thang va đập vào người. Không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đều bị camera giám sát ghi lại. Hôm đó hiệu trưởng liền gọi cô ấy đến văn phòng, từ đầu còn cực lực chống đối, nói mình không làm, vừa khóc vừa nháo nhào muốn chứng minh sự trong sạch, còn cắn ngược lại nói nhà trường vì bảo vệ quan hệ mà vu khống học sinh vô tội. Phòng bảo vệ phía sau đặt bằng chứng trước mặt, cô ấy ngay lập tức thừa nhận hành vi của mình. Trường trung nhất trung 100 năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự kiện ác liệt như vậy. Nhà trường liền gọi phụ huynh của tới, bởi vì chuyện này không chỉ là chuyện nhỏ giữa học sinh. Hành vi của Vân Ly còn liên quan đến việc cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người. Nhà trường đã gọi cảnh sát sau khi phụ huynh của cô ấy đến. Cảnh sát đã lái xe đến trường và đưa mọi người đi. Bởi vì lúc Vân Ly bị bắt đúng lúc đang giờ đến trường, không ít người nhìn thấy cảnh sát vào trường còn dẫn người đi. Hơn nữa ngày đầu tiên đã có rất nhiều người chạy đến phòng y tế vây xem. Cho nên biết lớp A có 2 nữ sinh suýt nữa bị ống thép trên tầng cao nhất của tòa nhà dậy rơi xuống thiếu chút nữa mất mạng. Trong một thời gian ngắn, chuyện này đã gây náo loạn lớn. Rất nhiều phụ huynh học sinh nghe nói đều ầm ĩ muốn nhà trường điều tra rõ ràng. Nhất định phải khai trừ loại ngựa hại này, đảm bảo an toàn tính mạng cho con mình đi học ở trường. Vân Ly sắp trở thành đối tượng bị cả trường nhất trung căm ghét. Kể cả những người bạn học có quan hệ tốt bên cạnh Nga trước, đều nhìn Vân Ly với ánh mắt khác. Đặc biệt là Kiều Thanh. Thời gian trước bởi vì chuyện của giáo sư trường Thanh Đại mà nổi bần bật. Vốn sắp trở thành thần tượng của trường. Bởi vì cô ta và Vân Ly có quan hệ tốt. Hơn nữa, rất nhiều người đã nhìn thấy cô ta ở phòng y tế giúp hung thủ nói đỡ. Trong trường học dần dần đều cho rằng cô ta cũng tham gia vào chuyện đề này. Khiến cho Kiều Thanh không khỏi chật vật. Vì tránh danh tiếng xấu này, chỉ có thể lấy lý do chuẩn bị thi cấp cao với giáo viên chủ nhiệm mới xin nghỉ vài ngày. Cách trường.